Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 đá ra một phần tiền đồ. Tranh tài cuối cùng vẫn lấy 4-0 điểm số kết thúc. Tại Dương Dương bị thay thế trận về sau, Dimer cuối cùng cũng không thể nâng lên đội bóng cánh phải tiến công đại kỳ. Bị tiền đạo cánh phải tốc độ quả thật không tệ. Năng lực cá nhân cũng mạnh, nhưng quá đơn đả độc đấu, mà lại đường biên truyền bên trong không có cái uy hiếp gì. Mặc kệ là Babel hay là Fred Benson, trung lộ đoạt điểm năng lực đều không đủ xuất sắc. Đây cũng là trước mắt Ajax từ đội 1 đến đội thanh niên đều phổ biến tồn tại vấn đề. Đội 1 Ibrahimovic tại vùng cấm địa bên trong rất có thống trị lực, nhưng lại không phải Clivert kia chủng loại hình tiền đạo. Thậm chí tại Ajax, toàn bộ đào tạo trẻ bên trong cũng tìm không ra loại này hình tiền đạo. Cái này đã trở thành trước mắt Ajax tất cả mọi người chung nhận thức, cho nên mới sẽ tại mùa hạ đưa vào Wesley Song. Bỉ người chỉ có 1m74, vóc dáng không cao, nhưng đạt được năng lực nhưng rất mạnh. Gần 3 cái mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng số liệu theo thứ tự là 13, 30 cùng 24. Dẫn bóng năng lực có thể thấy được lốm đốm. Lúc này mới khiến cho Ajax nguyện ý vì hắn móc ra 600 vạn euro. Về phần đội 2, mặc kệ là Babel hay là Fred Benson, không chỉ có sút gôn đạt được năng lực không mạnh, liền ngay cả bên trong cấm khu thống trị lực cũng đều không đủ. Đây cũng là trước mắt đội 2 một vấn đề lớn nhất. Bất quá, Ajax đến cùng vẫn là Ajax. Đội 2 tụ tập các nơi trên thế giới thanh niên tài tuấn, coi như phía trước nhất mũi tên không đủ sắc bén, cũng đủ để đánh tan giống Vitesse đội 2, thậm chí 4-0 toàn thắng đối thủ. Bởi vì là chủ trận đấu, cho nên, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đội bóng tại đội trưởng Zinco xuất lĩnh dưới, hướng tất cả đi vào hiện trường fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Đây cũng là châu Âu đội bóng nhất quán đến nay yêu lương truyền thống, có thể đặc địa chạy tới quan sát Ajax đội 2 tranh tài. Không có chỗ nào mà không phải là Ajax đáng tin, hay là cầu thủ thân thuộc, bọn hắn cũng đều nhao nhao cho chủ đội cầu thủ đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương chạy tới cùng Cứu Cứu, Thẩm Minh một nhà ba người gặp mặt. Lại cùng Ibrahimovic cùng Maxwell hàn huyên hai câu. Quen biết đường xa mà đến Helena, về sau mới trở về phòng thay quần áo. Nhưng hắn cũng không có giống những người khác như thế tắm thay quần áo, mà là thu thập một chút, lại dẫn cầu chạy đến đằng sau tường vây bên cạnh bản thân luyện tập. Mãi cho đến mặt trời lặn mới trở về phòng thay quần áo. Từ The Toecom trở lại Alderkirk trong nhà, Vermaelen cùng Maxwell đã gọi tốt thức ăn ngoài, vừa ăn vừa chờ hắn, mà Ibrahimovic thì là mang theo Helena không biết đi nơi nào lãng. Tại ước ao ghen tị dưới, ba cái độc thân cầu tự nhiên là đối Thụy Điển tiền đạo một trận của trách. Sau khi ăn xong, Maxwell sớm đi về nhà, hắn cùng còn lại Brazil cầu thủ khác biệt, hắn cơ hồ chưa hề đều không có cái gì sống về đêm. Không thích tụ hội, chuyện thích làm nhất chính là cùng người trong nhà nấu điện thoại cháo. Mỗi lúc trời tối đều muốn đánh thời gian rất lâu quốc tế điện thoại. Dựa theo chính hắn thuyết pháp, hắn nếu lại cố gắng một chút, tranh thủ cầm tới một phần mới hợp đồng, tục tầm chướng lương về sau, hắn liền phải đem người trong nhà toàn diện đều tiếp vào Amsterdam đến ở lại. Về sau hắn lớn nhất tâm nguyện chính là tại Brazil lão gia cho thân nhân của hắn xây một tòa trang viên biệt thự, dạng này nguyện vọng rất bình thường giản dị, cũng không đáng chú ý, nhưng lại vẫn luôn tại khích lệ Maxwell. Đưa tiễn đám người về sau, thu thập một chút đồ vật, Dương Dương cũng lấy cớ đọc sách, chui vào trong phòng của mình. Phục bàn là mỗi một trận đấu cùng sau khi kết thúc huấn luyện. Dương Dương tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong thông lệ bài tập. Thông qua loại này phục bàn cùng phân tích, Dương Dương có thể rõ ràng mà trực quan phát hiện chính mình vấn đề. Lão Băng cũng sẽ cho ra bản thân cải tiến ý kiến, trợ giúp Dương Dương mau chóng từ bỏ một vài vấn đề cùng mau bệnh. Loại mô thức này để Dương Dương tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, càng ngày càng hiểu được như thế nào tiến hành tranh tài. Vừa mới kết thúc một trận thanh niên giải hạng nhất, Dương Dương cũng là thừa dịp ký ức vẫn còn mới mẻ thời điểm, lập tức tiến hành phục bàn, tìm ra bản thân ở trong trận đấu xuất hiện sai lầm, đồng thời cũng đào móc mình ở trong trận đấu điểm nhấp nháy, cũng tìm kiếm phía sau nguyên do. Bản trận đấu mấy lần truyền bên trong đều rất có uy hiếp. Cái này khiến Dương Dương hết sức hài lòng. Khi hắn còn tại Almere thời điểm, cũng đã bắt đầu khổ luyện Beckham truyền bên trong. Hiện tại cuối cùng là ít nhiều có chút thu hoạch. Tuy nói khoảng cách Beckham còn có chút chênh lệch, nhưng hắn cũng là phi thường mừng rỡ. Lão Băng, ngươi nói, ta có hay không có thể bắt đầu tay luyện hạng thứ 3 ngôi sao bóng đá kỹ rồi? Dương Dương hỏi dò. Hắn đều đã tính xong, tiếp xuống cần có nhất mau chóng đền bù lên nhược điểm chính là ngừng cầu. Về phần sút gôn kỹ xảo, cái này liền phải từ từ sẽ đến. Không có cách, nhược điểm quá nhiều, nhất thời bán hội cũng vô pháp tất cả đều bổ sung. Thật không nghĩ đến, hắn vừa dứt lời, lão Băng kia thanh âm lạnh lùng liền triệt để đánh gãy hắn tưởng niệm. Ngươi truyền bên trong còn xa xa không được, tạm thời vẫn là đừng luyện hạng thứ 3 ngôi sao bóng đá kỹ. Dương Dương nhướng mày, còn không được sao? Cái này cần xem chính ngươi. Có ý tứ gì? Mục tiêu của ngươi là cái gì? Có thể nói rõ một chút sao? Nếu như ngươi chỉ là thỏa mãn với trước mắt tại đội 2 lấy được thành tích, vậy ta có thể nói cho ngươi, người trước mắt nắm giữ 2 hạng ngôi sao bóng đá kỹ đều đủ. Ronaldo đột kích phối hợp Beckham truyền bên trong, đủ để cho ngươi tại đội 2 đứng vững gót chân. Nhưng nếu như mục tiêu của ngươi không chỉ như thế, vậy ngươi còn phải tiếp tục tinh nghiên cái này 2 hạng ngôi sao bóng đá kỹ. Nhưng ta cảm thấy, truyền bên trong thời điểm rất có cảm giác. Dương Dương ăn ngay nói thật. Hắn cũng không phải là mù quáng tự đại hay là kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết mình cùng những cái kia ưu tú người đồng lứa còn có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn thật là cảm thấy mình truyền bên trong rất có cảm giác. Trận đấu này nhiều lần lợi dụng truyền bên trong đến chế tạo uy hiếp chính là chứng minh tốt nhất. Đó là bởi vì ngươi đối thủ quá yếu. Nhiều lời vô ích, trực tiếp luyện một chút đi. Ta để cấp bậc thứ 2 cầu thủ đến phòng thủ ngươi. Theo lão Băng vừa dứt lời, siêu cấp sân huấn luyện bên trong đột nhiên xuất hiện mấy tên cầu thủ. Phối hợp với Dương Dương diễn ra công phòng chiến, Dương Dương như trước vẫn là đảm nhiệm tiền đạo cánh phải. Phòng thủ hắn là bình thường cùng hắn đối luyện vị kia Hà Lan Serie B cấp bậc thực lực cầu thủ. Mà Dương Dương nhiệm vụ chính là đột phá hắn phòng thủ, cũng một cước đem bóng ra truyền vào vùng cấm địa, trợ công đồng đội đạt được. Đây là Dương Dương lần thứ nhất cùng cấp bậc này đối thủ mô phỏng thực chiến truyền bên trong. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, thật chẳng lẽ như lão Băng nói, mình truyền bên trong năng lực còn không được. Rất nhanh, Dương Dương bình phục tâm tình, nhanh chóng khởi động, dẫn bóng thẳng hướng phòng thủ cầu thủ. Nhưng lần thứ nhất đồng hồ quả lắc hơn người lại không có thể thành công thoát khỏi đối phương phòng thủ, trực tiếp bị đối phương phá hoại, ngay cả truyền bên trong cơ hội đều không có. Nhưng Dương Dương không tức giận chút nào, rất nhanh lại tiến hành lần thứ hai, lần này rốt cục đột phá thành công. Nhưng lại tại Dương Dương thành công sau khi đột phá, điều chỉnh bộ pháp muốn truyền bên trong thời điểm, lại bị đối phương từ phía sau nhanh chóng chen vào đến, một cước đem bóng ra phá hư, để Dương Dương trước đó làm ra cố gắng đều biến thành vô dụng công. Dương Dương tập hợp lại, lại một lần nữa dẫn bóng giết tới. Hắn lại một lần thành công đột phá thành công. Lần này hắn lưu lại điểm tâm. Hắn bắt đầu ý thức được. ESTVG cấp bậc thực lực người phòng thủ liền xem như được thành công sau khi đột phá. Cũng như trước vẫn là theo thật sát hắn bên trong. Tại hắn muốn truyền bên trong thời điểm. Không thể tránh né muốn điều chỉnh bộ pháp. Tốc độ tự nhiên là chậm lại. Đối phương rất nhanh liền cấp tốc tới gần. Phá hư hắn truyền bên trong. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một lần. Kia còn có thể nói là ngẫu nhiên. Nhưng theo sát phía sau mấy lần, trên cơ bản đều là như thế. Dương Dương rất nhanh làm ra biến hóa. Hắn tại truyền bên trong thời điểm không điều chỉnh, tận lực bảo trì tốc độ không thay đổi. Dạng này miễn cưỡng có thể truyền đi ra cầu. Nhưng truyền bên trong cầu chất lượng liền trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Thậm chí không có một cước có thể tinh chuẩn truyền đến Dương Dương đặt trước khu vực. Minh bạch nguyên nhân sao? Tại Dương Dương không biết liên tục thử bao nhiêu lần. Vậy mà không có một lần thành công. Bị đả kích lớn thời điểm. Lão băng thanh âm lại một lần tại lỗ tai của hắn bên cạnh vang lên. Như trước vẫn là băng lãnh đến không mang theo nửa điểm tình cảm. Ta truyền bên trong xác thực còn rất dở. Dương Dương thừa nhận nói. Cái này hai trận đấu đối thủ thực lực cũng không mạnh. Phòng thủ cũng không đủ nghiêm mật, cho ngươi trở lại quá nhiều thời gian cùng không gian, để ngươi có thể chậm rãi điều chỉnh, nhưng theo ngươi gặp được đối thủ thực lực càng mạnh, phòng thủ càng kín đáo, liền càng không có khả năng cho ngươi trở lại không gian cùng thời gian. Bọn hắn cho dù là bị ngươi đột phá, cũng sẽ một bước cũng không nhường cuốn lấy ngươi, dưới loại tình huống này. Ngươi còn có đầy đủ không gian cùng thời gian, đi chậm rãi điều chỉnh bước tiến của ngươi cùng tiết tấu. Lão băng những lời này để Dương Dương hổ thẹn sau khi cũng bừng tỉnh đại ngộ. Cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn cùng cấp bậc cao thi đấu vòng tròn khác biệt lớn nhất không phải liền là ở chỗ này sao? Từ trên TV nhìn, Beckham toàn bộ truyền chúng quá trình đều giống như rất chậm. Nhưng trên thực tế đâu, không nói tứ đại thi đấu vòng tròn, liền nói chỉ là Dương Dương đối mặt ESDVG cấp bậc phòng thủ cầu thủ. Vừa muốn điều chỉnh, phòng thủ cầu thủ liền đã bổ nhào vào tới trước mặt phá hủy. Nơi nào còn có thời gian cùng không gian, tại tiết tấu càng nhanh giải ngoại hạng Anh, Beckham lại có thể cầm tới cao như vậy truyền bên trong xác suất thành công. Công lực có thể thấy được lốm đốm, trái lại Dương Dương, chỉ là tại hai tên nửa cầu thủ chuyên nghiệp trên thân chiếm được tiện nghi. Liền coi chính mình truyền bên trong đã có chỗ đến, cái này ít nhiều có chút tự đại, có lẽ là quá khứ đoạn thời gian này quá mức hài lòng. Dẫn đến hắn hiện tại có chút quá lạc quan, lão băng trận này giáo huấn vừa vặn cho hắn rót một thùng nước lạnh. Để hắn triệt để thấy rõ ràng chính mình. Không sai, nếu như chỉ là thỏa mãn với đội 2, thỏa mãn với đệ tam cấp bậc hay là Hà Lan Serie B, kia Dương Dương bây giờ có được những năng lực này đúng là đủ. Nhưng Dương Dương mục tiêu chỉ là như vậy sao? Tiến vào Ajax đào tạo trẻ, tiến vào đội 2, hắn thật chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là thỏa mãn với tại Van Basten dưới trướng đá bóng? Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới muốn đi vào đội 1, thậm chí là bên trên trận đấu? Đáp án là nghĩ, nghĩ đến nổi điên, nghĩ muốn chết. Van Basten là thần tượng của hắn, nhưng hắn càng muốn hơn dựa vào hai chân của mình đá ra một phần tiền đồ. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương hít một hơi thật sâu, lại nặng nặng phun ra một ngụm chọc khí. Ta hiểu được, lão băng. Cảm ơn ngươi gõ tỉnh ta. Dương Dương hai mắt khôi phục kiên định cùng tự tin thần thái. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Vậy liền mời ngươi tiếp tục bảo trì lại phần này yêu lương truyền. Thống, bất kỳ cái gì thời điểm. Chỉ cần là đối ta có chỗ tốt. Lại lời khó nghe đều mời ngươi nói thẳng. Ta cũng sẽ không yếu ớt đến nghe không vô lời nói thật. Dương Dương kiên định nói. Được. Từ giờ trở đi, Beckham truyền bên trong đừng lại đơn độc huấn luyện. Cùng Ronaldo đột kích kết hợp đi. Hai hạng ngôi sao bóng đá kỹ huấn luyện chung. Về phần phòng thủ, ta thực lực của đối thủ liền thiết lập tại Eredivisie cấp bậc. Vừa mới, Dương Dương bị cấp bậc này người phòng thủ chà đạp. Vậy hắn liền muốn từ cấp bậc này bắt đầu khiêu chiến. Chờ hắn có thể đối mặt Eredivisie cấp cầu thủ đều thành thạo điêu luyện thời điểm. Hắn liền muốn bắt đầu khiêu chiến Eredivisie cấp, thậm chí cấp bậc cao hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?